Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 17, dưới trời chiều chạy băng băng. Đát đát, dâu quay nón di động chuột. Quang Kiến click, mở ra mã hóa tin tức. Dâu quay nón cầm điện thoại di động lên, nhắm ngay máy tính máy thu hình quét cái thời gian thực biến hóa mã QR. Liền nhìn thấy tin tức toàn cảnh. Họ tên, Đường Hồng, ghi chú, năm nay tháng 7 vào doanh học viên, tuổi tác, 22 tròn tuổi, hợp đồng thời gian, ngày mùng 5 tháng 5, vào doanh thời gian, ngày mùng 1 tháng 7, đánh vỡ ý chí lực cực hạn, ngày mùng 5 tháng 7, chờ nghiệm chứng, đùng, dâu quay nón khóe miệng co giật hai lần, một lòng bàn tay vỗ vào mặt bàn. Mới vừa nói cái gì tới, tấm kia chứa đầy dâu quay nón khuôn mặt biến sắc. Làm sao, Phương Nam Tuân không rõ ý nghĩa. Sang đây xem, có vị đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Mới vừa vào doanh kỳ này đặc huấn doanh học viên. Có phải là người đề cử Đường Hồng? Dâu quay nón kinh ngạc ánh mắt. Đối đầu Phương Nam Tuân mở mịt tầm mắt. Gần như sao băng va sao chổi. Văn phòng phảng phất dừng hình ảnh, vắng vẻ một hồi, chớp mắt sau, hai đầu người hầu như là nhét chung một chỗ. Hai đôi tràn ngập chấn động con mắt tập trung với màn hình máy vi tính. Phương Nam Tuân chỉ cảm thấy khóe mắt kinh hoàng sắp sáng mù rồi. Hắn không khỏi ngừng thở, từ trên xuống dưới, từ đầu với đuôi, tỉ mỉ lại tỉ mỉ mấy lần, xác nhận không có sai sót sau. Hắn xoa xoa gò má, hút vào điều hòa hơi lạnh, lẩm bẩm nói, ta là đầu tháng 5 mới gặp phải Đường Hồng, hiện tại là đầu tháng 7. Phương Nam Tuân đã tận lực đánh giá cao Đường Hồng, nhưng hiện tại phát hiện vẫn cứ là đánh giá thấp hắn. Vào doanh ngày thứ 5, đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Cái kỷ lục này, có thể nói không tiền khoáng hậu, truyền đi đủ để kinh động quan phương. Phải biết đêm đó quản chế video, quan phủ có chuẩn bị phần, cũng đang chăm chú Đường Hồng. Chỉ có điều bị Phương Nam Tuân cướp trước một bước, để hết thảy siêu phàm tất cả đều đi tòng quân. Không hiện thực, cho nên mới có Hoàng Hà tổ chức loại này Hoa Quốc quan phủ cùng dân gian hợp tác cơ cấu. Chuẩn xác mà nói, Hoàng Hà tổ chức càng như là một cái công ty nhà nước. Nhiệm vụ tin tức. Khắp mọi mặt tư liệu đều là cùng quân đội cùng hưởng. Bao quát nhân tài, song phương đều ở tranh cướp có thể trở thành siêu phàm giả nhân tài. Ai cướp được liền là của ai, đến cuối cùng đều là Hoa Quốc đăng ký siêu phàm giả. Đều là vì quốc tham chiến, cũng không có cao thấp sang hèn phân chia. Quá nhanh, Phương Nam Tuân lắc đầu liên tục. May là Điền Sinh tổ chức dụ bắt nguy hiểm thần thí nghiệm. Ta đi qua giúp một hồi. Thực sự là hai tháng. Dâu quay nón triệt triệt để chấn kinh rồi. Từ tiếp xúc siêu phàm đến đánh vỡ cực hạn, lại chỉ dùng hai tháng. Phương Nam Tuân lại nói, không không, e sợ không tới hai tháng. Ta không đã cho thần vật. Siêu phàm luyện pháp cũng là vào doanh trước một ngày. Đường Hồng mới nhập môn tiểu thành, dâu quay nón cào cào não, nhe răng nói, ta trước phái người đi thẩm tra một hồi, thẩm tra không có sai sót, trực tiếp báo cáo Lôi tổng trưởng. Đúng rồi, ngươi không qua xem một chút hắn. Dâu quay nón sắc mặt kích động, chỉ vào chuột, ngẩng đầu nhìn hướng Phương Nam Tuân. Không được, Phương Nam Tuân xua tay, hắn lần này đến đế đô. Có trọng đại nhiệm vụ ở thân, đặc huấn doanh, bên trong phòng ăn, vang vọng khe khẽ nói nhỏ. Mỗi ngày đều đúng giờ xuất hiện tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên không biết đi đâu. Dần dần quen thuộc giọng nói lớn các học viên hai mặt nhìn nhau. Có người nhìn thấy Đường Hồng đứng ở phòng ăn cửa, chỉ nói là mấy câu nói. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên liền vội vội vàng vàng kéo Đường Hồng nhằm phía thứ tư tòa nhà. Lầu, xảy ra vấn đề rồi. Sẽ không là Đường Hồng chọc giận tổng huấn luyện viên chứ? Làm sao có khả năng? ngươi không phát hiện tổng huấn luyện viên nhiều nhất hung một chút chúng ta. Lẽ nào, Đường Hồng là thần chỉ tín đồ? Cái này suy đoán, Liệt Hỏa Liệu Nguyên bình thường, lan tràn ở trong lòng mọi người. Tập hợp, phân quản đội ngũ 6 vị huấn luyện viên đi tới phòng ăn phẫn nộ quát. Dòng dã chậm 10 phút. Không có tổng huấn luyện viên liền không huấn luyện à? 6 vị huấn luyện viên dẫn mọi người đi tới tầng 1 lòng đất đường băng. Toàn thể chạy chậm, bắt đầu ý chí lực huấn luyện. Thừa dịp chúng học viên minh tưởng khe hở, Lý Quang Lỗi chạy đến dưới đất tầng 2. Hắn liền muốn hỏi một chút, Đường Hồng còn luyện không? Còn có tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên đến cùng ở đối Đường Hồng làm cái gì lại kéo dài lâu như vậy? Quẹt thẻ tiến vào phòng thí nghiệm, Lý Quang Lỗi nhìn thấy tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên trên mặt toát ra xưa nay chưa từng có nụ cười, không gì sánh được hòa ái, làm hắn dùng mình một cái. Đường Hồng ở bên cạnh tĩnh tọa, đại khái ở minh tưởng, Ngưu lão đại. Lý Quang Lỗi nhìn chằm chằm Ngưu Hạ Xuyên, Đường Hồng là ta mang học viên, có việc lẽ ra nên theo ta giảng. Một mặt, Đường Hồng hiện nay do hắn phụ trách, mặt khác, cũng bởi vì Phương Nam Tuân, hắn nhìn thấy Đường Hồng lại như là manh tân học đệ. Có thể giúp tác giúp, không thể để cho Đường Hồng có chuyện, Ngưu Hạ Xuyên cười ha hả nói. Từ hôm nay trở đi Đường Hồng không cần tham dự đội ngũ đặc huấn. Do ta tự mình dẫn hắn. Này, không hợp quy củ đi. Lý Quang Minh nheo mắt lại, nhíu nhíu mày. Hắn đoán không ra tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên có ý gì. Đường Hồng biểu hiện, xác thực sáng mắt, nhưng còn chưa tới tổng huấn luyện viên đơn độc đặc huấn trình độ. Hả? Ngưu Hạ Xuyên chỉ ngồi dưới đất Đường Hồng. Đường Hồng đã đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Tổng bộ thẩm tra nhân viên vừa tới quá làm ghi chép. Lý Quang Lỗi ngẩn ra. Lòng cảnh giác tản đi. Hoài nghi mình nghe lầm rồi. Dựa theo bọn họ mấy vị huấn luyện viên dự đoán, Tiêu Tử Duẫn có thể ở tháng 10 đánh vỡ cực hạn. Đường Hồng lại là tháng 11 trái phải. Cúi đầu, trà sát gò má. Lý Quang Lỗi tận lực bình tĩnh. Rất tốt, ta không bằng Đường Hồng. Nhưng, hắn làm sao liền bỗng nhiên đánh vỡ ý chí lực cực hạn rồi? Lý Quang Lỗi một mặt xoắn xuýt dáng vẻ, ánh mắt đều trở nên dại ra. Nhìn Ngưu Hạ Xuyên lại nhìn Đường Hồng. Thiên ngôn vạn ngữ đến bên mép, cũng không biết làm sao mở miệng. Quá đột nhiên rồi, sét đánh ngang tai. Phảng phất là không có dấu hiệu nào một cái chấn thiên lôi đem người chấn động đến mức hồn bay. Phách lạc, này, quả thực đang khiêu chiến Lý Quang Lỗi chỉ có không nhiều trí tưởng tượng. Cái này, khắc khắc, Lý Quang Lỗi há há mồm lại nắm lên tóc ngắn một trận xoa. Có thể hay không cẩn thận nói một chút. Ngưu Hạ Xuyên cẩn thận nói rằng, buổi trưa ở phòng ăn cửa đụng tới Đường Hồng. Ta cho rằng hắn muốn xin nghỉ hoặc là có cái gì những chuyện khác. Không ao ước, Đường Hồng liền như thế một câu cho ta tạo bối rối. Ta hình như đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Nói câu thật lòng, ta bây giờ còn có chút đặt mình trong mộng cảnh cảm giác. Ô, Lý Quang Lỗi thở một hơi, lắc đầu một cái, Ngưu Hạ Xuyên cũng trầm mặc. Hắn nghe nói qua Lý Quang Lỗi cùng Phương Nam Tuân xung đột. Ngoại giới đều nói Lý Quang Lỗi cửu thị Phương Nam Tuân. Hắn lại không cho là như vậy. Có lẽ là bởi vì bị mang nhiều kỳ vọng. Lý Quang Lỗi cố gắng thế nào cũng không được. Tâm sinh xấu hổ liền xa lánh Phương Nam Tuân. Áy náy tự trách. Hắn không có cách nào đối mặt Phương Nam Tuân. Được thôi, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên lắc lắc cổ tay. Đường Hồng cũng nên tiến hành phương diện thân thể đặc huấn rồi. Đang ở tĩnh tọa Đường Hồng bỗng nhiên nói, chỉ cần không đi đường băng đều dễ bàn. Một người chạy bộ quá lúng túng, quá tẻ nhạt, quá vô vị. Nói đúng, Ngưu Hạ Xuyên rất tán thành. Không thể để cho chính ngươi chạy. Giao, trên đường băng, tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên xốc lên kim loại ô lưới. thả ra 30 con ác lang, đón mấy vị huấn luyện viên khiếp sợ tầm mắt. Rất nhiều học viên trố mắt ngoác mồm cứng ngắc ánh mắt. Ngưu Hạ Xuyên chỉ đường hồng vị trí chỗ ở. Các ngươi, đuổi theo người kia có thịt ăn. Những con sói này trải qua huấn luyện, đơn giản chút chỉ lệnh đều có thể lý giải. Tỉ như đuổi người, gào gừ, đông nghịt bầy sói kéo tới. Được, đến hay lắm. Đường hồng nhấc chân chạy ra. Tháng 7 giữa hè, trời cao đất rộng, hắn cùng sói thi chạy, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, dưới trời chiều truy đuổi, là hắn vui sướng cội nguồn. Hắn, Quách Bạc Quân vặn cái cổ, phảng phất bị dỉ dụng cụ đang chậm chậm chuyển động. Thật thảm a, tình cảnh này, hắn thực sự không nghĩ ra có thể miêu tả tình huống này bất luận cái gì câu. Hắn cảm giác đường hồng rất cô độc, rất thê thảm. Chạy mau a! Từng cái học viên nhón chân lên nhìn trên đường chạy bóng người kia. Tổng huấn luyện viên tự mình huấn luyện, đứng ở một cái đội ngũ phía trước nhất, Tiêu Tử Duẫn mắt lộ ra tinh quang, không hề tâm tình biểu lộ. Hắn lại có thêm 3 tháng, tất nhiên biết đánh phá ý chí lực cực hạn, đến lúc đó lại phân cao thấp cũng không muộn. Bất quá như thế yêu làm náo động, muốn thành siêu phàm, mơ háo. Tiêu Tử Duẫn cho rằng đường hồng theo hắn đã không phải người một đường. Lại cô độc lại thất vọng, to lớn đặc huấn doanh càng không có dù cho một cái đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, thật tốt số 5 hạt giống lại như thế xuống nhất định sẽ phai mờ mọi người. Không nói được tẩy rửa ký ức, rời đi đặc huấn doanh. Đáng tiếc rồi, Tiêu Tử Duẫn cúi đầu không nói. Một bên khác, đường hồng lại là sốt ruột. Một người chị ở đâu? Có phải là những này bé ngoan chạy quá chậm rồi? Thương lượng một chút, nhanh lên một chút đuổi a. Đường hồng thế những này tiểu sói sói âm thầm sốt ruột. Chậm như vậy, làm cái gì? Không muốn ăn thịt, chạy non nửa vòng thật nhiều. Hệ thống giao diện lóe qua một đoạn dòng tin tức. Lần đầu trải nghiệm một người bị một đám sói truy đuổi. Một người chị thêm một con ngoan, các người đều là con ngoan. Đường hồng quay đầu lại ngắm nhìn đã là thở hồng hộc rất nhiều sói đói. Vui mừng nở nụ cười, từ phụ vậy nụ cười. Trong đường băng, hơn 200 học viên bối rối. Mấy vị kia huấn luyện viên cũng yên lặng không nói gì. Chỉ có tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên một mặt kinh ngạc, hình như rõ ràng cái gì. Ta hiểu lầm đường hồng ý tứ chân chính. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.